Hệ thống, xoay người của Huyền Nhi, chương 221 tinh tế, nam chủ đừng kiêu ngạo 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hai người từ trung tâm tinh tế đăng ký xong liền trở về Ngụy gia. Ngụy Tư Lam hưng phấn chụp giấy đăng ký kết hôn của hai người, định khoe trên võng tinh, thì lập tức một tin chấn động đập vào mắt hắn. Qua lại nhìn Huyền Nhi với ánh mắt khó hiểu, một tài khoản mang tên, kẻ hóng hớt toàn liên bang, cái gì mà cặp CP nhan sắc LV Max. Cái gì mà xứng đôi vừa lứa, các người mở to mắt ra mà đọc, đại tiểu thư Phong gia, vì một lần tập huấn bị chấn thương nặng mất đi tinh thần lực. Vụ việc mất tích là để che giấu ra ngoài liên bang trị thương. Chính lúc này cô ta không còn là nữ thiên tài, mà là phế vật. Không xứng với thiếu tướng của chúng ta, vợ bé Ngụy Nam Thần, ách, vậy là chồng tôi lấy phải phế vật rồi. Tẩy chay đại tiểu thư Phong gia, người sao hỏa, lầu trên ảo tưởng sao, Ngụy thiếu tướng cũng không có tinh thần lực. Ta thấy cặp này vẫn rất hợp, đan đan đáng yêu, giá trị nhan sắc CP này vẫn không giảm. Một, tin này xuất hiện đột ngột chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã truyền khắp tinh tế. Lẫn ngoài liên bang, vốn dĩ chỉ bị một tài khoản nhỏ bôi đen Huyền Nhi ít có người tin. Vì không có bằng chứng xác thực lẫn nội tình bên trong. Chỉ trong vài phút đồng hồ Huyền Nhi bị gắn mác. Người đẹp phế vật, riêng Ngụy Tư Lam càng không tin cô mất đi tinh thần lực vì hắn chứng kiến một mình cô đối phó sát thủ tinh tế. Còn điều khiển cơ giáp, muốn làm được như vậy cần có tinh thần lực mạnh mẽ. Xưa nay hắn không để lộ ra tinh thần lực, người khác nói hắn phế vật cung không để ý nhiều. Huyền Nhi không hơn gì hắn, thấy tin tức trên võng tinh. Ban đầu cô chỉ hơi ngạc nhiên, sau cùng nhìn không ra cảm xúc gì. Hồi lâu sau cô mới nở nụ cười chết chóc lạnh tới tận xương. Miệng lẩm bẩm, Ngọc Liên Hân, cô chỉ có nhiêu đây thôi sao? Làm lão nương quá thất vọng rồi. Mặc dù Huyền Nhi nói rất bé, nhưng Ngụy Tư Lam lại nghe rõ mồn một. Hắn nhíu mày, trong lòng suy tính, chuyện này là do Ngọc Liên Hân cố ý bôi đen vợ hắn sao? Còn chuyện lúc trước vợ hắn bị vứt trên tinh cầu rác. Rất có thể liên quan tới Ngọc Liên Hân, không được hắn phải điều tra rõ sự việc, đụng tới vợ lão tử, hậu quả sẽ là cái chết. Ngụy Tư Lam nắm chặt tay Huyền Nhi trầm thấp lên tiếng. Em đừng để ý chuyện này, tôi sẽ tra rõ kẻ nào đã bôi đen em. Huyền Nhi nhướng mày, nhìn nam nhân băng lãnh, lúc này hắn phá lệ hôn nhu vỗ về cô. Ồ, em biết là ai rồi. A Lam không cần thiết phải điều tra, mà anh hãy quan tâm tối nay hai ta nên làm trên giường hay trên ghế sofa. Thoáng cái mặt hắn đã đỏ rực, hắn đang tử tế quan tâm cô. Mà cô lại không có chút tiết tháo nghiêm túc nào. Ngụy Tư Lam ho nhẹ hai cái, cố gắng lái sang chủ đề khác. Khụ, khụ, vẫn nên khoe giấy đăng ký lên võng tinh. Huyền Nhi biết hắn đang xấu hổ, cô không nói gì. Hắn muốn làm gì thì làm, cô liếc mắt nhìn chiếc nhẫn được đeo trên ngón tay áp út. Không khỏi cảm thán, ai, lão nương là có chồng rồi. Ngụy Tư Lam nhàn nhạt nắm bàn tay đeo nhẫn của cô, trên tay hắn cũng có đeo một cái y đúc. Nếu em không thích kiểu nhẫn này, tôi có thể mua 100 cặp khác nhau cho em lựa chọn. Cô kinh hách, hai mắt mở lớn nhìn hắn. Ngụy thiếu tướng, đây là nhẫn kết hôn, một đôi là đủ rồi, anh mua nhiều như thế làm gì? Ngụy Tư Lam khóe miệng cong lên, ánh mắt đầy sùng nịch. Cho em thay đổi mỗi ngày, đeo, chơi cũng được. Huyền Nhi mệt mỏi, không muốn nói thêm với hắn câu nào. Bệnh tâm thần, Ngụy Tư Lam, ồ, có vợ là được. Huyền Nhi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy gia đọc được tin tức trên võng tinh thì thái độ rất bảo vệ người con dâu này. Họ không tin cái tin tức bôi đen con dâu họ, từ bao giờ con trai lẫn con dâu là một cặp phế vật. Người nhà họ phiền tới những người bên ngoài nói tới sao? Ngụy Tư Lam cũng vậy. Hôn nhân của hắn, vợ của hắn, bản thân hắn khắc biết rõ. Khi bà Lạc và ông Ngụy thấy, hai người trở về. Vội vàng mở miệng, Lạc Y vẻ mặt tức giận. Đặc biệt là Ngụy Tư Bạch, ánh mắt đã hoàn toàn lạnh lẽo. Bà mở miệng còn không quên trấn an Huyền Nhi. Phía sau chuyện này, chắc chắn có người thao túng thúc đẩy. Bà dứt lời nhìn về phía cô con dâu, mình vô cùng vừa ý nhà mình, trấn an nói tiếp. Con dâu, con có nghĩ ra là ai cố ý bôi đen con không? Nói đi, mẹ sẽ lấy lại công đạo cho con. Bà nói như thể tên chán sống nào dám đụng vào con dâu bà. Thì kẻ đó chống đối với Ngụy gia. Ngụy Tư Bạch gật gật đầu hùa theo vợ, khí thế 10 phần, chống lưng cho con dâu. Lúc này Huyền Nhi rất cảm động. Cô, là đang mừng vì mình gả đúng nhà rồi hay không? Không đợi cho cô trả lời, Ngụy Tư Lam đã lên tiếng trước. Tay hắn cầm sấp thiệp mời, hướng Surgery lên tiếng. Surgery đem thiệp mời này phát đi, ngày mai tổ chức hôn lễ. Surgery lĩnh mệnh, miệng nhỏ thoáng chốc đã há lớn nuốt đống thiệp bay đi. còn hai ông bà nhìn con trai với ánh mắt như thể nhìn người tâm thần. Ngụy Tư Bạch ho nhẹ, mở miệng ra nói, khụ, con trai lạc đề rồi, bây giờ phải giúp con dâu lấy lại hình tượng. Ngụy Tư Lam bế Huyền Nhi lên, xoay người bước đi. Còn bồi thêm một câu, vợ con tự biết, đã vậy càng phải đập tan tin đồn kia, cưới trước còn mọi chuyện tính sau, ba bồi mẹ đi con phải bồi vợ con rồi. Huyền Nhi vẫn là ngẩn ngơ, sau đó hồi thần lại đấm lên vai hắn, mắng. Ngụy Tư Lam anh thả tôi xuống, hắn càng bế cô chặt hơn, trừng mắt nhìn cô, lạnh lùng đính chính, bảo, phải gọi là chồng, bây giờ nên làm việc vợ chồng hay làm rồi. Huyền Nhi cắn môi, lần đầu tiên cô thất bại trên tay tên thần kinh, bá đạo này. Bệnh thần kinh, tinh, hảo cảm của nam chủ, nam, bây giờ là 85 cách chương.